Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2451, Ma Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự hình hắc giáp trùng đuổi tới, hình ảnh trong sau cùng vị trí. Quả nhiên thấy được có nhóm lớn vân thú đang lao nhanh chém giết. Chỉ là bởi vì dáng mây lăn lộn, thấy không rõ lắm chiến trường tận cùng bên trong nhất đến cùng đều có chút thứ gì. Trước tiên không nên tới gần chiến trường. Trước tiên phái người đi xem một chút, Bảo Cầm để cự hình hắc giáp trùng ngừng lại. Đối với một bên lão chấp sự phân phó nói, cái kia lão chấp sự còn không có đáp ứng, lại đột nhiên nhìn thấy tại cái kia mây mù bốc lên tầm đó. Có một cái to lớn màu trắng kình ngư hướng về bên này lao đến. Mà tại cái kia màu trắng kình ngư bên người, thành đàn vân thú ngay tại lao nhanh gào thét. Tựa như đã sớm phẫn nộ đã cực, chuẩn bị chiến đấu, mắt thấy đại bạch kình vậy mà hướng bọn hắn bên này lao đến. Bảo Cầm khẽ nhíu mày, hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh, cự hình hắc giáp trùng trên hoàng cực tộc kỵ sĩ đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Mắt thấy đại bạch kình lao đến, thế nhưng lại không có phóng tới hắc giáp trùng, mà là đột nhiên nhất mãnh. Từ cự hình hắc giáp trùng phía dưới bơi đi, cùng cự hình hắc giáp trùng sượt qua người, Bảo Cầm cùng một chúng hoàng cực tộc kỵ sĩ ngay tại kỳ quái đầu kia đại bạch kình tại sao không có công kích bọn hắn lúc. Đại bạch kình đằng sau thành đàn vân thú đã phô thiên cái địa nhào tới. Càng kinh khủng chính là, tại vân thú đàn đằng sau, có từng đầu kinh khủng vương cấp vân đỉnh cự long thành đàn vọt tới. Mà cái này còn không phải kinh khủng nhất, tại những cái kia vân đỉnh cự long đằng sau, còn có một cỗ hiện ra thất sắc hào quang xe đá. Trước mặt vậy được đàn vân long, cũng chỉ là kéo xe khổ lực mà thôi. Đáng chết, đó là Thương Hải ma xe. Đi, lập tức rút lui, Bảo Cầm sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, thế nhưng lại đã tới đã không kịp, nhóm lớn vân thú đã vọt lên. Mà lại chiếc kia xe đá tại thành đàn vân long lôi kéo hạ đã đến cự hình hắc giáp trùng trước mặt. Đại bạch kình đã trốn đi thật xa, mà cự hình hắc giáp trùng cũng đã cùng vân thú đàn vây quanh. Hoàng cực tộc kỵ sĩ cùng thành đàn vân thú triển khai kịch chiến. Các vị vất vả, Hàn Sâm một bên thưởng thức hoàng cực tộc cùng vân thú đàn đại chiến. Vừa hướng Phương Thanh Vũ đám người nói. Vì thuyền trưởng cùng tiểu thuyền trưởng làm việc là chúng ta quang vinh. Một hải tặc cười rạng rỡ vuốt mông ngựa. Thuyền trưởng cùng tiểu thuyền trưởng mưu trí có 102 vũ trụ. Hoàng cực tộc một đám tiểu bối liên cho hai vị thuyền trưởng sách giày cũng không xứng. Thuyền trưởng anh tuấn bất phàm. Tiểu thuyền trưởng mỹ mạo vô song. Tương lai nhất định có thể nhất thống vũ trụ. Thành tựu cai thế công huân. Lớn nhỏ thuyền trưởng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hàn Sâm nhìn xem đám kia hải tặc đối với Bảo Nhi cùng hắn chợt vỗ mông ngựa. Còn có Bảo Nhi cái kia một mặt dương dương đắc ý bộ dáng. Không thể không thừa nhận, cái này vẫn rất thoải mái. Khó trách người người đều muốn làm bảo quân, đều thích dùng gian thần. Dạng này mới có cảm giác nha. Hàn Sâm cũng có chút phiêu phiêu nhiên. Cũng may Hàn Sâm còn có chút tự mình hiểu lấy. Đây đều là Phương Thanh Vũ kế hoạch cùng bố cục. Hắn chỉ là nhặt cái tiện nghi mà thôi. Chính như Phương Thanh Vũ nói, thiên hà tinh vực quá mức nguy hiểm. Hàn Sâm chưa hẳn có thể một đường an toàn xuyên qua mảnh tinh vực này. Kết quả là gặp được đám kia kinh khủng vân long. Hàn Sâm căn bản không dám trêu chọc những cái kia vân long. Sớm liền mở đại bạch kình quay đầu chạy rồi. Sau đó để Phương Thanh Vũ thiết kế đem hoàng cực tộc người dẫn dụ tới. Mới một lần nữa xông vào một khu vực như vậy, dẫn động những cái kia vân long. Hàn Sâm ban đầu không biết chỗ đó vân long đằng sau kéo xe đá là cái quái gì. Hay là Phương Thanh Vũ thông cùng vạn rơi khối Rubik cùng hắn vạn bảo tộc dưỡng phụ bắt được liên lạc sau. Mới xác định đó là trong truyền thuyết Thương Hải ma xe. nếu không phải Vạn Bảo tộc nhắc nhở, Hàn Sâm cũng không biết quay đầu đào tẩu, chỉ sợ đến lúc đó liền sẽ có một trận ác chiến. Vị kia Vạn Bảo tộc trưởng lão thông qua khối Rubik nói cho Hàn Sâm bọn hắn, Thương Hải Ma Xe là thiên hà tinh vực thần bí nhất, kinh khủng dị chủng. Truyền thuyết những cái kia vân đỉnh cự long kéo trong xe là thiên hà tinh vực chúa tể. Bất quá đến là có rất ít người gặp qua Thương Hải Ma Xe ở trong đến cùng có cái gì. Bởi vì gặp qua Ma Xe mở ra sinh vật, tuyệt đại bộ phận đều đã chết. Đại Bạch Kình xa xa dừng ở chiến trường bên ngoài, lặn trong dáng mây tầm đó. Phương Thanh Vũ lại hưng phấn dùng vạn giới khối Rubik quay chụp lấy Hoàng Cực tộc cùng vân thú đàn đại chiến hình ảnh. Trực tiếp đồng bộ truyền tống cho hắn Vạn Bảo tộc dưỡng phụ. Đặc biệt là Thương Hải Ma Xe bên kia hình ảnh, Phương Thanh Vũ càng là một chút cũng không có lọt mất. Chân chính đập tới Thương Hải Ma trong xe dị chủng, đặc biệt là trực tiếp chiến đấu tư liệu, đây chính là có thể đáng đại giới tiền đồ vật. Đương nhiên, đáng tiền không chỉ là tư liệu, đoạn hình ảnh này bản thân liền có giá trị không nhỏ. Phương Thanh Vũ dưỡng phụ bên kia đã bắt đầu vận hành. Vạn Bảo tộc am hiểu nhất chính là kiếm tiền. Những hình ảnh này đối với bọn hắn tới nói, liền chẳng khác gì là máy kiếm tiền cần nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng nếu mở ra, máy móc liền biết bắt đầu vận chuyển. Quả thực liền cùng in sao vé không khác biệt lắm. Bất quá hình ảnh đồng thời không có bị lập tức thả ra, còn cần một chút gia công. Hàn Sâm đối với Vạn Bảo tộc kiếm tiền thủ đoạn thật sự là phục sát đất. Mà lại có Phương Thanh Vũ cùng Vạn Bảo tộc ủng hộ, hắn xuyên qua thiên hà tinh vực, trên cơ bản gặp được thứ gì, Vạn Bảo tộc đều có thể trước một bước cho ra đáp án. Để Hàn Sâm có thể su cát tị hung, không đến mức mơ hồ cùng thiên hà tinh vực sinh vật khủng bố làm. Cũng không biết xông lầm một chút tử vong cấm khu. Đi ra, Phương Thanh Vũ hưng phấn kêu lên. Hàn Sâm bọn hắn đều nhìn về chiến trường phương hướng. Chỉ thấy những cái kia vân long bị một cỗ lực lượng kinh khủng đẩy lui sau. Xe đá cửa bị người từ bên trong đẩy ra. Một cái sinh vật từ bên trong đi ra. Hàn Sâm đám người ánh mắt lập tức đều bị nó hấp dẫn. Đó là một loại Hàn Sâm chưa từng thấy qua sinh mạng thể. Thân thể của nó giống như màu đen vân, đứng ở nơi đó tựa như là một tôn màu đen ma ảnh. Căn bản thấy không rõ lắm nó đến cùng hình dạng thế nào. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đen loài người hình dáng. Bất quá sau lưng của nó còn có một cái đuôi giống như bóng tối. Tóc tựa như hỏa diễm đồng dạng dựng thẳng lên. Chỉ có một đôi mắt tản ra kinh khủng tử hồng sắc quang diễm. Nó toàn bộ thân thể cũng chỉ có cặp kia kinh khủng mắt có thể thấy rõ. Ma Linh, chúng ta Hoàng Cực tộc cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Lần này chỉ là mượn đường. Bảo Cầm đứng tại tòa thành đỉnh, nhìn chằm chằm cái kia xe đá trong đi ra sinh vật khủng bố nói. Thế nhưng là cái kia sinh vật khủng bố nhưng căn bản không nói gì ý tứ. Mắt hiện ra tà ác quang mang, một quyền đối với Bảo Cầm đánh tới. Oanh, Hàn Sâm bọn hắn căn bản không có nhìn rõ ràng một quyền kia đến cùng làm sao oanh ra ngoài. Cái kia to lớn như là một khối đất liền hắc giáp trùng. Tính cả trên lưng tòa thành cùng nhau bị oanh chia năm xẻ bầy. Đầy trời huyết vũ phun tung tóe, đem bốn phía màu lam dáng mây đều cho nhuộm thành xích hồng sắc. Có không ít không có tới cùng trốn hạ hắc giáp trùng Hoàng Cực tộc kỵ sĩ, đều bị một kích này liên lụy, liên vương cấp kỵ sĩ thân thể đều trực tiếp nổ bể ra đến. Trở thành cái kia huyết vụ xích hà một bộ phận, Bảo Cầm người trên không trung. Cái kia Ma Linh liền lại như cùng quỷ mị đồng dạng thuấn di đến hắn trước mặt. Rốt cục bắt đầu, Hàn Sâm nhãn tình sáng lên, thần hóa cấp chiến đấu. Hắn hay là cảm thấy rất hứng thú, vạn nhất bọn hắn chiến cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó nói không chừng còn có tiện nghi có thể nhặt.